Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 49, 49, Nekomata cố sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài cửa là Azer cùng Zenovia. Cả hai cô đều sống trong môi trường tu viện từ nhỏ. Và mọi tu viện đều có lối sống khá là giản dị. Mọi sự hoang phí đều được cắt giảm xuống mức tối đa, nên khi nhận được một căn phòng quá mức rộng lớn ở dinh thự Grammary thì hai cô trở nên bối rối. Thế là cả hai cùng rủ nhau qua phòng của hắn theo ý kiến của Azer. Chắc vì ngủ với hắn khiến nàng cảm thấy an tâm hơn. Akeno, Senpai cùng Mori, San, các ngươi. Hai cô bé vừa mới mở cửa ra thì đập vào mắt họ là hình ảnh Jin Mori đang đè Akeno xuống, còn Akeno thì đang mặc một cái áo ngủ vô cùng gợi tình. Thấy cảnh này, Azer lắp bắp nhìn họ nói, còn Zenovia đứng bên cạnh nàng thì chỉ hơi xấu hổ thôi. Azer cùng Zenovia, các ngươi làm gì ở đây? Nhìn thấy hai người, Jin Mori liền buông Akeno ra, lúng túng nhìn Azer hỏi. Tớ không ngủ được nên muốn cùng ngủ với Mori. San, Zenovia cũng vậy. Nếu Mori, San muốn làm mấy chuyện này thì tớ cũng có thể. Azer nói xong liền chạy về phía giường rồi leo lên ôm lấy Jin Mori. Không chỉ như vậy, nàng còn bắt đầu cởi quần áo của mình ra nữa chứ. Đứng ngoài cửa, Zenovia đi vào nhìn thấy Azer cởi quần áo thì vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc không biết tại sao Azer lại cởi quần áo. Thì ra trở thành ác ma là như vậy sao? Azer đã từng là thánh nữ mà cũng làm như vậy thì mình cũng đã trở thành ác ma, cũng nên bắt đầu thay đổi. Trầm mặc vài giây, Zenovia bỗng chợt như ngộ ra điều gì đó liền bắt đầu cởi quần áo của mình ra. Chỉ trong nháy mắt toàn thân cô đã không còn một mảnh vải nào và cơ thể cô được phơi bày trước mắt Jin Mori. Ta đã sẵn sàng rồi. Xin hãy biến ta thành một ác ma dâm đãng như Azer. Chan, Zenovia xấu hổ che đi những nơi nhạy cảm của mình và nói. Dâm đãng. Azer đang tranh giành hắn với Akeno thì nghe Zenovia nói vậy khiến nàng cực kỳ sốc. Các ngươi mau mặc đồ lại nhanh rồi đi ngủ đi, ta mệt lắm rồi đó. Nhìn Azer rồi lại nhìn Zenovia, còn có bên cạnh Akeno từ nãy đến giờ vẫn đang dụ hoặc hắn nữa chứ. Thế là Jin Mori liền quyết định úp mặt vào gối đi ngủ, chứ cứ nhìn ba người có khi hắn lại không nhịn được mất. Cứ như thế cả ba nàng nhìn hắn úp mặt vào gối cũng liền ngoan ngoãn đi ngủ. Sáng hôm sau, tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm Jin Mori thoát khỏi giấc mộng. Đột nhiên hắn cảm thấy miệng mình đang ngậm phải một cái gì đó, theo bản năng hắn liền hút nhẹ. Một tiếng rên nhẹ vang lên. Vì Jin Mori mới ngủ dậy nên vẫn đang trong trạng thái tĩnh tĩnh mê mê, thế là hắn lại cắn nhẹ vào cái thứ trong miệng mình. Nhẹ chút. Tiếng rên rỉ phát ra làm cho Jin Mori định thần lại ngay. Hắn mở to mắt ra. Bây giờ thì hắn mới biết trong miệng mình là cái gì rồi. Hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Akeno đang một mặt đỏ ửng sung sướng rên rỉ. Hai tay nàng ôm chặt lấy đầu hắn như muốn hắn làm mạnh hơn vậy. Ara, ngươi đã tỉnh lại rồi sao Mori? Kun, ngươi hút ta thật là thoải mái nha. Ngươi có muốn làm nữa không? Akeno thấy hắn tỉnh lại cũng mở miệng cười, giọng nói dụ hoặc thì thầm vào tai Jin Mori. Mấy việc này thì để tối đi. Ngươi mau đi thay đồ đi, hôm nay các ngươi phải tập huấn đấy. Biết mình đang ngậm là của Akeno, Jin Mori liền thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đứng dậy nhìn nàng nói. Dù sao Azer và Zenovia còn ở bên cạnh hắn cũng không thể làm chuyện gì được. Sau khi ăn sáng xong, cả đám bọn họ cùng tập hợp lại ở khuôn viên. Đứng trước mặt họ, Azazo từ từ giảng giải bài tập huấn mà hắn đã chuẩn bị cho từng người. Còn Jin Mori thì chỉ đứng ở một bên góp vui mà thôi. Trong vài ngày tiếp theo, Rias cùng những thân thuộc của mình đều tiến vào trạng thái tu luyện. Đến ngày cuối cùng của buổi huấn luyện, những người khác đều trở về lại dinh thự và tập hợp ở một căn phòng. Koneko, Chan đâu rồi? Azer nhìn xung quanh căn phòng nhưng lại không thể tìm thấy được bóng dáng của Koneko, thế là liền quay lại hỏi Azazo đang ngồi trên chiếc ghế đằng kia. Nghe được câu hỏi của Azer làm cho Jin Mori nhíu mày lại. hắn cũng nhận ra được Koneko từ lúc đến ma giới liền hành động rất kỳ lạ. Tôi trở về đây. Koneko sao? Em ấy đang nghỉ ngơi rồi. Từ ngoài cửa Akeno đi tới. Thấy được Akeno, Rias liền hỏi. Cô bé ấy đã tập quá lượng bài tập mà ta đưa ra. Cô ta cố quá sức rồi. Hôm nay, đại diện của các tộc sẽ gặp nhau. Tôi phải đến đó trước đây. Ta sẽ nhờ người đón các ngươi nên hãy chuẩn bị trước đi. Azazo nhìn bọn họ nói rồi rời đi. Đi trên hành lang, Jinmori liền nhớ đến Koneko thuộc chủng tộc Nekomata, không những thế cô còn có thể sử dụng tiên thuật. Nên hiện giờ Koneko đang cố gắng để sử dụng được sức mạnh của mình. Bất chi bất giác thế là hắn đã đi tới phòng của Koneko. Hơi lo lắng cho nàng một chút nên hắn quyết định tiến vào nhìn xem nàng. Bước vào phòng, Jinmori liền nhìn thấy Koneko đang nằm trên giường ngủ. Koneko thì vẫn giống như trước đây, chỉ có điều trên đầu nàng lại nhiều thêm một đôi tai mèo. Ngươi chưa biết chuyện này mà nhỉ? Mori, Rias. Từ ngoài cửa, Rias bước vào nhìn Koneko một chút rồi quay qua nói với Jinmori. Thế là cả hai cùng nhau đi ra ban công của căn phòng. Ở đó Rias cũng kể cho Jinmori biết quá khứ của Koneko. Lúc trước một cặp mất đi cha mẹ Nekomata tỉ muội. Các nàng sống nương tựa lẫn nhau cùng một chỗ cố gắng dẫy dụa sống. Bỗng một ngày nọ, hai cái miêu bị ác ma nhặt được. Mà không lâu sau tỷ tỷ trở thành ác ma thân thích. Rốt cuộc có thể qua trên bình thường sinh hoạt. Nhưng bởi vì trở thành chuyển sinh ác ma, nguyên bản ẩn tàng lấy năng lực thoáng cái bộc phát ra. Không cách nào dừng lại lực lượng tăng thêm, tỷ tỷ đem chủ nhân giết chết sau chạy trốn. Trở thành đem truy kích bộ đội đều toàn diệt nguy hiểm lạc lối ác ma. Sợ rằng nàng sẽ có một ngày cũng sẽ giống như tỷ tỷ như vậy bạo tẩu. Lo lắng như vậy lấy đám ác ma vốn định đem muội muội cũng xử trí mất. Bất quá A Nhi, Sama lấy giám thị làm điều kiện nhận nuôi nàng. Cũng hy vọng ta có thể dạy cho nàng nụ cười cùng sinh tồn ý nghĩa. Rias nói một đôi Nekomata tỉ muội cố sự. Nhưng Jinmori cũng biết, trong chuyện tỉ muội chính là Tuzu Koneko cùng tỉ tỉ của nàng Kuroka. Cách chương.